Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987. Cố Hiểu Tâm, 1. Ngươi muốn xem tương, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Cố Sâm trầm ngâm một chút, lúc này mới hít sâu một hơi, âm thầm ngưng thần, lúc sau nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm mặt. Thời gian một phân một giây quá khứ, Cố Sâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng phức tạp. Ninh Hoan Tâm thậm chí nhìn đến hắn trên trán đều là mồ hôi. Tiểu Sâm, Ninh Hoan Tâm không khỏi nâng lên tay, ở Cố Sâm trước mặt quơ quơ. Tiểu Sâm, ngươi không sao chứ, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Hứa Trường Ân giống như cùng chính mình nói qua, Cố Sâm thân thể không tốt, cho nên nhìn đến lúc này Cố Sâm biểu hiện như vậy dị thường, Ninh Hoan Tâm tự nhiên có chút lo lắng. Ta không có việc gì, rốt cuộc Cố Sâm phục hồi tinh thần lại, thần sắc kỳ dị nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm tỷ, ta học nghệ không tinh, nhìn không ra ngươi mệnh cách cùng vận thế. Ninh Hoan Tâm tướng mạo quá kỳ quái. Cố Sâm từ nhỏ thuộc đọc phong thủy cùng xiếc miệng, nhưng là lại chưa từng gặp qua cùng nghe nói quá Ninh Hoan Tâm như vậy tướng mạo. Ngô nghe được Cố Sâm nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Hảo, không vì khó ngươi, kỳ thật ta mệnh cách là rất kỳ quái, ta cũng thói quen. Hảo, chúng ta mau chóng đọc sách đi, thời gian hữu hạn. Cố Sâm chính là cố ý xin nghỉ lại đây giúp Ninh Hoan Tâm. Nàng nhưng không nghĩ lãng phí vị này tiểu đệ một mảnh tâm ý. Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm chuyên tâm ở tu luyện trong phòng xem khởi thư tới. Nhưng vào lúc này, ở Cố gia mặt khác một cái trong viện, Lâm Thu Hàm đang ở trong viện bay tới, thổi đi. Cố Hiểu hai ngày này vẫn luôn đang bế quan, vẫn luôn không ra tới. Lâm Thu Hàm có điểm lo lắng, nhưng là nàng nhớ rõ Cố Hiểu bế quan trước nói cho chính mình. Hắn không ra, ngàn vạn không thể đi vào cuối giây hắn. Cho nên Lâm Thu Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong sân bồi hồi. Đang lúc Lâm Thu Hàm suy nghĩ muôn vàn thời điểm, tu luyện cửa phòng cấm chế đột nhiên tiêu tán. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lâm Thu Hàm toàn bộ hồn thể lập tức bay nhanh vọt đi vào. Lúc này, Cố Hiểu còn ngồi xếp bằng ở tu luyện trong phòng. Ở hắn trước người có một cái gỗ đỏ bàn nhỏ, trên bàn bãi đầy phù chú, mặt trên chú sa còn không có làm. Thực rõ ràng này đó phù chú đều là vừa rồi họa tốt. Chủ nhân, nhìn đến Cố Hiểu sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, Lâm Thu Hàm lập tức ngưng thật thân thể vọt qua đi. Ngươi cư nhiên lập tức vẽ nhiều như vậy phù chú, ngươi có phải hay không điên rồi? Giờ này khắc này Cố Hiểu rõ ràng tiêu hao quá mức chính mình linh lực. Ở Lâm Thu Hàm sông tới kia trong nháy mắt, Cố Hiểu cả người thân mình một tài, ngã xuống Lâm Thu Hàm trong lòng ngực. Uy, thật là sằng bậy, vạn nhất ta không có vào, xem ngươi làm sao bây giờ. Lâm Thu Hàm có điểm tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại không thấy được chính mình trong lòng ngực Cố Hiểu vẻ mặt bình yên. Hắn biết nàng sẽ đến, đồng dạng đang xem đến nàng kia trong nháy mắt, hắn căng chặt thân thể mới lơi lỏng xuống dưới, cho nên hắn mới có thể té xỉu, ân tâm té xỉu, bởi vì thế gian này hắn có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm người không nhiều lắm, mà nàng chính là trong đó một cái. Lúc này Lâm Thu Hàm không nhúc nhích, mà là lặng lặng ngồi ở một bên, làm Cố Hiểu dựa vào chính mình trong lòng ngực, ân tĩnh giống cái hài tử. Nàng rũ mắt nhìn trong lòng ngực nam nhân, khóe môi giật giật, có như vậy trong nháy mắt, Lâm Thu Hàm thiếu chút nữa khống chế không được chính mình, muốn cúi đầu hôn môi hắn. Chính là, hắn có thể cảm giác được, Lâm Thu Hàm nhịn xuống, nàng sống ngàn năm, cũng sẽ sợ hãi bị Cố Hiểu cự tuyệt, sợ hãi hắn chán ghét chính mình. Ai, sâu kín hơi mang sầu bi tiếng thở dài, ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Lâm Thu Hàm quay đầu nhìn trên bàn những cái đó phù chú, truy tung phù, ẩn thân phù, thiên lôi phù, ngũ hành phù, còn có hàng ma phù. Này đó, rõ ràng đều là Cố Hiểu cấp Ninh Hoan Tâm chuẩn bị. Hết chương.